Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 45, hắn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm đen như mực, những vì sao lấp lánh như điểm xuyết trên bức tranh cổ, tiếng gió xào xạc qua rừng trúc mang theo chút ý thơ trên diễn võ trường rộng lớn. Tiêu Giác đứng yên với dáng vẻ uy nghiêm, gương mặt anh tuấn toát lên nét lãnh đạm, đối diện hắn là một thiếu niên có chút ngây ngô, gương mặt nghiêm túc ngẩng lên nhìn. Hình ảnh hai người tạo nên một khung cảnh đẹp như bức tranh tĩnh lặng. Hỏa Ấn lặng im, chưa biết phản ứng thế nào. Tiêu Giác là người phá vỡ sự im lặng trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy. Người tên Hỏa Yến. Hỏa Ấn giật mình, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ta đã nổi danh đến thế sao? Trong binh doanh, nàng tự nhận thấy mình chưa đủ xuất sắc để khiến đô đốc phải chú ý. Thế nhưng, giờ ngay cả Tiêu Giác cũng biết đến nàng. Tiêu Giác khẽ cười lạnh. Ánh mắt lướt qua nàng như thể không thèm để ý. Vác nặng chạy hạng nhất đếm ngược, kéo cung không nổi. Hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, giọng nói thản nhiên nhưng như lưỡi dao sắc bén. Còn lùn như vậy, trong binh doanh này, ta không nghĩ ra người nào khác. Hỏa Ấn lặng người, còn lùn như vậy, câu nói ấy lập tức kéo Hỏa Yến trở về ký ức năm xưa, lần đầu nàng gặp Tiêu Giác tại Hiền Xương Quán. Khi đó, hắn cũng nhìn nàng với cái nhìn khinh thường, buông bốn chữ. Vừa ngốc lại lùn, không ngờ, dù đã đổi thân sắc khác, Tiêu Giác vẫn nhìn nàng với ánh mắt tương tự. Hắn đúng là trước sau như một, kiêu ngạo và bất cần, nhưng vẫn duy trì nét hoàn hảo, khắc nghiệt như trong ấn tượng của nàng. Hỏa Ấn bỗng cảm thấy tủi thân, thật lòng mà nói, vóc dáng hiện tại của nàng so với nữ tử không thể nào gọi là lùn, nhưng trong quân doanh toàn những nam nhân tráng kiện. Nàng lại trông yếu ớt như một chú gà con. Tuy nhiên, điều này không thể trách nàng, bởi khi nàng còn là Hỏa Như Phi, ít nhất nàng cao hơn chút đỉnh. Và khi Hỏa Như Phi thực sự trở về, người ta không bao giờ coi nàng là phi hồng tướng quân lùn. Nhưng giờ, nàng không thể nào nhét thêm đệm vào giày để cao lên được. Đang suy nghĩ mông lung, Hỏa Yến bất ngờ thấy Tiêu Giác tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại. Gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Hỏa Ấn bối rối, đứng im tại chỗ. Đôi mắt Tiêu Giác cực kỳ đẹp, trong suốt và ôn nhu. Khi hắn cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt ấy khiến người ta ngỡ rằng hắn đang nhìn một tình nhân. Làn da hắn trắng mịn như ngọc, so với Hỏa đại tiểu thư còn muốn trắng hơn, làm nổi bật đôi mắt sắc sảo, hàng mi dài và tóc đen buộc cao rũ nhẹ xuống vai. Tiêu Giác toát ra một vẻ thanh lãnh, nhưng lại có hương trầm nhẹ thoảng quanh, khiến người ta có cảm giác muốn đưa tay sờ thử. Hỏa Ấn nghĩ thầm, nếu tiên tử cưỡi lộc trong truyền thuyết có xuất hiện thật, chắc chắn cũng phải xấu hổ trước Tiêu Giác mà quay đầu rời đi. Không ngạc nhiên khi hắn là người trong mộng của bao nữ tử ở kinh thành, với vẻ ngoài này, ngắm cả đời cũng không thấy chán. Người đang suy nghĩ gì? Giọng Tiêu Giác lạnh lùng hỏi, nghĩ xem phải ăn gì để đẹp được như ngươi. Hỏa Ấn vô tư đáp. Tiêu Giác thoáng cứng người, đôi mắt sáng của hắn hơi nheo lại. Hắn không tiến thêm bước nào nữa, thay vào đó chỉ lướt mắt qua nàng một lần, rồi nhàn nhạt buông một câu. Nhàm chán, Hỏa Ấn hơi bất ngờ. Hắn không mắng nàng sao? Nàng còn tưởng Tiêu Giác sẽ nghiêm khắc đưa ra lệnh quân như trước kia, nhưng rồi nàng chợt hiểu ra. Từ khi gặp lại đến giờ, Tiêu Giác vẫn chưa hề lộ thân phận của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lẽ thường, nàng không nên biết hắn là ai, vì vậy hắn chỉ đơn thuần là một người xa lạ vô tình gặp nàng luyện cung mà thôi. Có gì mà nhàm chán? Hỏa Ấn nhún vai, thổi tóc mai qua một bên, vẻ mặt cả lơ phất phơ. Lòng yêu cái đẹp, ai mà không có chứ? Tiêu Giác quay lại nhìn nàng, ánh mắt bình thản nhưng đầy lạnh lẽo, như thể đang nhìn một người đã chết. Hỏa Ấn cũng chẳng hề sợ hãi, nhìn thẳng vào hắn. Có lẽ chưa từng gặp người nào không biết sợ như nàng. Tiêu Giác thoáng ngạc nhiên, nhếch môi cười lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi, để lại Hỏa Yến một mình trên diễn võ trường. Hỏa Yến nhận ra một điều, tính cách Tiêu Giác giờ đã lạnh lùng hơn xưa, nhưng cũng bớt khắc nghiệt hơn nhiều. Nếu như trước đây, khi nàng trêu chọc hắn, hắn chắc chắn sẽ phản pháo lại bằng cả 18 câu không trùng lặp, đủ để khiến người ta tức chết. Nhưng giờ, hắn chỉ liếc nàng một cái, không muốn nói thêm lời nào. Năm xưa, nàng không dám đùa giỡn với Tiêu Giác, nhưng hiện tại, hắn đã trở nên quá cao quý để đối đầu với nàng. Điều này có nghĩa rằng, nàng có thể thoải mái trêu tức hắn, trả thù những lần hắn từng châm chọc nàng năm đó. Ông trời thật sự vẫn còn công bằng, Hỏa Ấn nghĩ thầm, môi khẽ cong lên đầy thích thú. Đúng là phong thủy luân chuyển, hôm nay đã đến lượt ta. Thật tốt, sau khi Tiêu Giác rời đi, Hỏa Yến vẫn tiếp tục kéo cung thêm nửa canh giờ, đến khi đôi tay mỏi nhừ, không còn sức chịu đựng, nàng mới lê bước về phòng ngủ. Sáng hôm sau, nàng thức dậy trễ hơn mọi khi một chút. Tiểu Mạch khẽ đẩy vai nàng, nhẹ giọng gọi, "A Hỏa ca, rời giường thôi." Lúc này, Hỏa Yến mới từ từ mở mắt ra, thân thể của mỗi người thật sự khác nhau. Khi nàng còn là một thiếu niên, dù đêm có luyện kiếm đến muộn bao nhiêu, sáng hôm sau vẫn có thể tinh thần sảng khoái, bước ra nghe tiên sinh giảng bài. Nhưng hiện tại, chỉ mới thức khuya một đêm, dù không quá khuya, nàng đã cảm thấy cơ thể nặng nề, khó chịu khắp người. Hỏa Yến thầm nghĩ, chẳng lẽ trong đời trước mình thực sự mang mệnh chịu khổ hay sao? Tuy trong lòng nghĩ ngợi, nhưng những việc cần làm vẫn phải làm. Hỏa Yến ngồi dậy, hôm nay trước tiên là vác bao cát chạy bộ. Sau khi chạy xong, tất cả các tân binh đều tự giác tập trung, theo đội hình tiến về phía bên trái của diễn võ trường, nơi luyện bắn tên hôm trước. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, cung tiễn đã được sắp xếp ngay ngắn. Lương giáo đầu đứng bên cạnh giá treo cung, giám sát từng tân binh tiến lên thử cung. Không còn sự kích động và hưng phấn như ngày đầu, hôm nay các tân binh đã ổn định hơn. Những mũi tên siêu vẹo ngày hôm qua giờ đây đã giảm đi đáng kể. Đa phần đều hướng thẳng về bia cỏ phía trước. Đến lượt Hồng Sơn tiến lên kéo cung, hắn đã cải thiện hơn so với ngày hôm trước. Thạch Đầu vẫn được Lương giáo đầu khen ngợi không ngớt, còn Tiểu Mạch tuy lực tay yếu nhưng nhờ có ca ca Thạch Đầu chỉ điểm mà cũng có tiến bộ rõ rệt. Hỏa Yến ánh mắt nhìn sang Vương Bá. Vương Bá từ tốn bước lên phía trước. Trước khi kéo cung, hắn không quên liếc nhìn Hỏa Yến bằng một ánh mắt khinh miệt. Đáp lại, Hỏa Yến chỉ mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấy như một cái gai chọc giận Vương Bá, khiến sắc mặt hắn lập tức xa sầm. Không chần chừ thêm, hắn dương cung và bắn, tiếng vèo vang lên, mũi tên bay nhanh như chớp, xuyên qua bia cỏ. Cảnh tượng này không khác gì hôm qua, bia cỏ bị kéo lùi lại phía sau, cắm thẳng xuống đất. Những tân binh xung quanh lập tức vỗ tay trầm trồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quân doanh, sức mạnh luôn được sùng bái. Vương Bá buông cung, bước thẳng đến trước mặt Hỏa Yến, gằn giọng đầy khiêu khích. Tới lượt ngươi, hắn cố ý nâng cao giọng để mọi người xung quanh có thể nghe thấy. Hôm qua ngươi kéo cung không ra, lại dám to gan hứa hẹn rằng hôm nay sẽ kéo được. Vị Hỏa Yến huynh đệ này, hôm nay cho chúng ta xem ngươi kéo cung thế nào. Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Hỏa Yến. Sự việc ngày hôm qua đã khiến tên tuổi Hỏa Yến nhanh chóng lan truyền khắp quân doanh. Ai cũng biết dưới trướng Lương giáo đầu có một tân binh ngay cả cung cũng kéo không ra, lại dám lớn tiếng ngạo mạn. Giờ đây, tất cả đều chờ đợi màn biểu diễn của nàng. A Hỏa ga ga, Tiểu Mạch lo lắng kéo nhẹ tay áo nàng. Hỏa Yến khẽ mỉm cười trấn an cậu, sau đó từ từ bước ra phía trước. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Vương Bá, đáp lại nụ cười đầy ý xấu của hắn bằng một vẻ bình thản. Thật không ngờ huynh đài lại nhớ rõ lời nói của ta như vậy. Vì ngươi muốn xem, ta sẽ cho ngươi xem. Nàng nói nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại đầy tự tin và điềm tĩnh. Cách chương.